Chương 3630 tối cường thăng cấp hệ thống. Bốt, giáp vàng thiên thần. Người đăng, Lạc Tử Viễn. Cổ Liệt bên ngoài tông môn đột nhiên thêm một cái thiên thần, điều này làm cho Long Phi không thể không cẩn thận ứng đối, là cùng những người mặc áo đen kia một nhóm. Chuyên môn đối phó Phượng Hoàng. Long Cuồng đã nói Phượng Hoàng cùng đặc biệt, nắm giữ là Phượng Hoàng Vương. Huyết, cái này ở Phượng Hoàng thần trong tộc cực nhỏ xuất hiện, nàng huyết. Mạch phi thường mạnh mẽ, thượng thần trong không gian cường giả cũng là thiên thần chi thể, nhưng là đối với càng cường lực đo, bọn họ lại như khát máu cá mập, sẽ không bỏ qua. Phượng Hoàng thêm vào Phượng Hoàng cốc cùng Long tộc thế nhỏ, bọn họ thì càng thêm không có bất kỳ cái gì kiên kỵ, trừ đối phó Phượng Hoàng ở ngoài, một cái khác khả năng cũng là đối phó chính mình. Đối phó chính hắn, Long Phi cũng không sợ sệt, thậm chí hắn còn rất lợi hại hưng phấn. Muốn đối phó người mình chỉ có một cái, Huyền Đế, cao lãnh nữ nhân nếu như là tới đối phó hắn, vậy đã nói rõ nàng theo Huyền Đế có trực tiếp quan hệ, nói không chắc có thể nghe ngóng đến Huyền Đế vị trí. Đối với Long Phi tới nói rất có lợi, chỉ có điều cao lãnh nữ nhân cũng không có biểu lộ ra bất kỳ nàng đến Viễn Cổ Liệt Tông mục đích. Đi vào chung, cao lãnh nữ nhân đứng ở vào miệng, lối vào ra, cũng là vừa nãy hủy diệt chi đồng ở đỉnh núi, là một chỗ ánh sáng lượn lờ truyền tống môn, bên trong cũng là tam đại thần chi nhiệm vụ cửa ải cuối cùng thiên thần bí cảnh, đồn đại, mở ra thiên thần bí cảnh có thể trực tiếp tiến vào thượng thần không. Giang đến cùng có phải là thật hay không, lập tức liền biết rõ. Long Phi đi lên trước cùng cao lãnh nữ tử đứng thành một hàng, trực tiếp dắt tay nàng, nói, ê tốt. Cao lãnh nữ tử muốn kéo tay về, nhưng là Long Phi bắt rất căng, hơn nữa, bị Long Phi nắm lấy tay một khắc đó, nàng cảm nhận được một loại khác cảm giác khác thường, chưa bao giờ có cảm giác, cũng là nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác rất đặc biệt, có chút tươi đẹp. Nàng trái tim không khống chế được ầm ầm nhảy loạn mấy lần, bất quá không tới một giây thời gian nàng liền trấn định lại. Long Phi bước vào truyền tống môn, nàng cũng bị Long Phi dắt đi vào. Vù, truyền tống quang mang đem hai người bao phủ lại, mấy giây ngắn ngủn tối tăm, sắc quang mang chiếu ở trên mặt bọn họ. Long Phi hai mắt vừa mở, nhìn chu vi. Mặt trời lặn hoàng hôn, trời chiều như lửa, che khuất nửa bầu trời, tầng mây là mây hồng, tối ánh sáng màu đỏ bao phủ toàn bộ thiên cung, rất lợi hại, đẹp, đẹp không sao tả xiết, bốn phía đều là các loại hoa lệ kiến trúc, những này đình đài lâu bỏ cũng lơ lửng ở trên bầu trời, trên tầng mây, mỗi một nhà cũng là vàng son lộng lẫy. Dường như thần cảnh, liếc một chút nhìn sang liền rất lợi hại điện ảnh thế giới chính giữa đình gần. Như Long Phi lẩm bẩm một tiếng, ê thật đẹp. Cao lãnh nữ tử vẻ mặt cũng là hơi chấn động một cái, bị cảnh sắc trước mắt cho mê hoặc, hai người tay nắm tay, trời chiều chiếu ở trên mặt, thật giống như là hai cái yêu nhau người yêu, loại này cảnh sắc, xinh đẹp như vậy mỹ nhân nhi, thật khiến cho người tâm thần thanh thản. Ngay vào lúc này, ầm ầm, hư không một tiếng nổ vang, một vệt kim quang lấp lóe, to lớn uy áp kéo tới. Tần Tần một tiếng, nói, ở người nào dám vào thiên thần bí cảnh. Ý. Vù. Thần áp lực nghiền ép hạ xuống, Long Phi tâm thần chìm xuống, cả người suýt chút nữa bị cái này một đạo uy áp cho ép ngã xuống, rất lợi hại là khó chịu. Cao lãnh nữ nhân thân thể chỉ là khẽ rung lên, cũng không có bị bao lớn nghiền ép. Nàng bản thân cũng là thiên thần, thần áp lực đối với nàng mà nói cũng không là cái gì đặc thù lực lượng. Nhìn thấy Long Phi sắc mặt hiện ra trắng, cao lãnh nữ tử nhàn nhạt một tiếng, nói, ở ngươi liền điểm ấy uy áp cũng không chịu nổi. Trong giọng nói ý tứ là, ngươi không là thiên thần sao, ngươi làm sao liền điểm ấy uy áp cũng không chịu nổi, này con là cơ bản nhất a, sẽ không là giả ra đến đây đi. Long tộc tại thượng thần không gian cũng là thiên thần tồn tại, thậm chí ở một cái nào đó thời đại, Long tộc là mạnh mẽ nhất thần chủng tộc. Long Phi nói, ở ngươi thấy ta giống là giả ra tới sao. Cao lãnh nữ tử tay phải vừa nhất, trực tiếp đem nghiền ép ở Long Phi trên thân. Thần áp lực hóa giải không ít, nói, ở ngươi yếu như vậy. Bị khinh bỉ, hơn nữa còn là bị một mỹ nữ cho khinh bỉ. Long Phi nói, ê đúng vậy, ta bản thân cứ như vậy yếu, mỹ nữ tỷ tỷ, nhanh lên. Một chút bảo hộ ta, cửa ải này liền dựa vào ngươi. Nói xong, Long Phi liền muốn thiếp ở cao lãnh nữ tử ở ngực, bởi vì cao lãnh nữ tử thực ở là có chút cao, cao hơn Long Phi một cái đầu. Long Phi như thế khẽ nghiêng, thật sự chỉ có thể dựa vào ở ngực nàng. Cao lãnh nữ tử hai mắt lạnh lẽo, bị Long Phi dắt tay đã chạm được nàng phòng tuyến cuối cùng, lại dựa vào ở nàng trên ngực, nàng trực tiếp lạnh như băng một tiếng, "Ê, ngươi muốn chết sao?" Long Phi há miệng, nói, "Ê, có thể chết ở trong tay ngươi, cũng đáng." Cũng không có đình chỉ, còn là dựa vào đi tới, cao lãnh nữ tử trong ánh mắt bắn ra sát ý, Long Phi thật giống như không nhìn thấy một dạng, vô lại giống như dựa vào ở cao lãnh nữ tử trên ngực, "Ê, ta thật sợ hãi a." Cao lãnh nữ tử liền muốn phát tác, hàm răng cắn khanh khách nổ vang, trên bàn. Tay lực lượng phun trào, lại như nhất chưởng đem Long Phi cho đập chết, nhưng vào lúc này kim quang hạ xuống, một tên trên người mặc kim sắc phát sáng khải giáp, cầm trong tay trường đao thị vệ rơi xuống, rất lợi hại là hoa lệ, toàn thân cũng là vàng chói lọi. Long Phi thấy cảnh này, y wow, trầm. Trực tiếp nuốt một hồi ngụm nước, từ cao lãnh nữ tử ở ngực bắn ra, cả người trấn định lại, hai mắt phát sáng giống như nhìn chằm chằm giáp vàng thiên. Thần, hưng phấn trong lòng nói, "Ê mẹ kiếp, bốt." Cao lãnh nữ tử hơi hơi rùng mình, xông tới sát ý nhẫn trở lại giáp vàng thiên, thần trường đao vung lên, chỉ vào Long Phi, cao cao tại thượng. Ngữ khí uống nói, "Ở ngươi là ai? Dám to gan tiến vào thiên thần bí cảnh. Cho các ngươi 10 giây thời gian, lập tức cút cho ta ra nơi này." Trong giọng nói tràn ngập miệt thị, căn bản không có đem Long Phi cùng cao lãnh nữ tử để ở trong mắt. Long Phi nhìn chằm chằm giáp vàng thiên thần, ngụm nước đều muốn chảy ra đến. Cái này vàng chói lọi trình độ vẫn đúng là không giống nhau a. Thiên thần cũng là thiên thần a. Cao lãnh nữ tử nhìn thấy Long Phi một bộ sắc mị mị dáng vẻ, trong lòng nàng sững sờ, nghe khó nói hắn có Long Dương đam mê ham muốn. Nhìn thấy giáp vàng thiên thần so với nhìn thấy nàng còn muốn hưng phấn, điều này làm cho nàng hơi buồn bực. Giáp vàng thiên thần nhìn Long Phi bộ biểu tình này cũng là cực kỳ phẫn nộ. Hét ra một tiếng, "Nghe lời ta nói, ngươi khó nói không có nghe sao?" Ầm ầm ầm. Trong tay trường bính đao rơi xuống đất chấn động, một đạo lực lượng sóng xung tiếp bắn ra đến, mắt trần có thể thấy lực lượng đường nét, đồng thời thần áp. Lực tầng tầng đánh úp về phía Long Phi rất mãnh liệt, cao lãnh nữ nhân ánh mắt căng thẳng, Long Phi khóe miệng khẽ nhếch, hưng phấn nói, "Nghe lớn tiếng như vậy âm ta làm sao? Sẽ không nghe thấy đây, bất quá. Lão tử đến cũng đến, không mang theo ít đồ trở lại, này làm sao có thể đồng ý đây?" Khà khà, y tru thiên thần, y. Ý tứ cũng là tru sát nơi này mỗi một cái thiên thần chứ. Long Phi khóe miệng nụ cười trở nên âm trầm, hai mắt nhìn chằm chằm giáp vàng thiên thần, nhìn lại sức mạnh to lớn uy áp đánh úp về phía hắn, mi tâm chìm xuống, trong lòng tầng tầng hét một tiếng, "Kìa, cấp 3 vạn cổ long thân, mở cho ta." Cái gì cũng không nói, trước tiên mở cấp 3 vạn cổ long thân, sau đó. Long Phi thân thể chìm xuống, hai mắt nhìn chằm chằm giáp vàng thiên thần trực tiếp bất ngờ đi ra ngoài, kìa cũng là chính trực mặt.